Đám tù nhân chúng tôi mệt mỏi lê bước đến cổng trại, bối rối nhìn xung quanh và nhìn nhau đầy nghi ngại. Rồi chúng tôi cũng mạo hiểm tiến thêm vài bước ra khỏi cổng. Lần này không có mệnh lệnh nào quát vào chúng tôi và chúng tôi cũng không cần hụp đầu né tránh những làn roi hoặc những cú đá. Thật ngoài sức tưởng tượng, lần này những người lính canh mời chúng tôi thuốc lá. Lúc đầu chúng tôi khó mà nhận ra họ. Họ đã nhanh chóng đổi sang trang phục thường dân. Chúng tôi chậm chạp đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khỏi trại. Chẳng lâu sau, chân bị đau và có vẻ muốn sưng, nhưng chúng tôi vẫn khập khiễng bước tiếp. Chúng tôi muốn nhìn thấy quang cảnh xung quanh trại, lần đầu tiên với đôi mắt của người tự do. Tự do, chúng tôi tự nhắc lại mãi với chính mình mà vẫn chưa thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Chúng tôi đã nói từ này không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng năm mơ về nó, đến nỗi nó đã mất đi ý nghĩa thực sự. Thực tại tự do lúc ấy không thẩm thấu được vào nhận thức của chúng tôi không thể tin rằng mình đã được tự do. Chúng tôi tiến vào một cánh đồng đầy hoa, nhìn thấy và biết rằng chúng ở đó, nhưng chúng tôi không có cảm giác gì về thực tại ấy. Cảm giác vui sướng đầu tiên xuất hiện khi chúng tôi nhìn thấy một chú gà trống với bộ lông đuôi sặc sỡ. Nhưng đấy chỉ là một tia sáng lóe lên, chúng tôi vẫn chưa thuộc về thế giới này. Vào buổi chiều khi tất cả chúng tôi gặp lại nhau, một người thầm hỏi người bên cạnh, nói tôi nghe, hôm nay anh có vui không? Và người kia trả lời hơi xấu hổ, vì anh ấy không biết rằng tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Thật sự là không. Chúng tôi đã mất đi khả năng cảm thấy vui vẻ, và để có lại được cảm giác này, chúng tôi phải học lại từ từ. Về mặt tâm lý, những gì đang xảy ra đối với những người tù tự do có thể được xem là trạng thái mất nhân cách. Một thứ xuất hiện không thật, tất cả giống như trong một giấc mơ. Chúng tôi không thể tin đó là sự thật. Đã bao lần trong quá khứ, chúng tôi đã bị những giấc mơ lừa dối. Chúng tôi đã mơ rằng ngày tự do sẽ đến, rằng chúng tôi sẽ được tự do, sẽ được trở về nhà, gặp lại bạn bè, ôm người vợ thương yêu trong tay, ngồi tại bàn và bắt đầu nói về những sự việc mà chúng tôi đã trải qua. Không biết đã bao nhiêu lần chúng tôi nằm mơ thấy cái ngày tự do này. Và rồi, một tiếng còi lệnh rít lên ngang tai đánh thức chúng tôi dậy để bắt đầu một ngày khổ sai, chấm dứt tất cả những giấc mơ về tự do. Và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật, nhưng chúng tôi có thể nào tin được giấc mơ đó chăng? Cơ thể ít bị ức chế hơn tâm trí. Nó đã sử dụng quyền tự do ngay từ giây phút đầu tiên. Nó bắt đầu bằng việc ăn ngấu nghiến trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí cả vào lúc nửa đêm. Thật ngạc nhiên về số lượng thức ăn mà một người có thể ăn được. Và khi một tù nhân được một người nông dân thân thiện sống gần đó mời dùng bữa, anh ấy sẽ ăn và ăn, rồi uống cà phê cho đến khi lưỡi trơn tru và bắt đầu nói huyên thuyên trong nhiều giờ liền. Áp lực đè nặng trong tâm trí anh ấy trong nhiều năm cuối cùng cũng được trút bỏ. Lắng nghe anh ấy nói, ta sẽ có cảm giác rằng anh ấy phải được nói, rằng khát khao được nói là điều không thể cưỡng lại được. Tôi biết những người chịu áp lực nặng nề chỉ trong một thời gian ngắn. Ví dụ, thông qua một cuộc kiểm tra chéo do Gestapo tiến hành, cũng có các phản ứng tương tự. Nhiều ngày trôi qua, cho đến khi không chỉ có chiếc lưỡi hoạt động, mà dường như tất cả các bộ phận trong cơ thể đều muốn lên tiếng. Và rồi cảm giác bỗng nhiên vỡ òa, phá vỡ những xiềng xích kỳ lạ đã trói buộc nó. Một hôm, vài ngày sau khi được tự do, tôi đi bộ qua đồng cỏ đầy hoa kéo dài nhiều dặm, hướng về khu chợ thị trấn ở gần trại. Tôi có thể nghe tiếng hót vui tươi của những con chim chiền chiện đang bay lượn trên bầu trời. Tôi không nhìn thấy người nào khác trong nhiều dặm xung quanh, không có gì ngoài mặt đất và bầu trời rộng mở, sự vui vẻ của những chú chim và khung trời tự do. Tôi dừng lại nhìn xung quanh, ngước lên trời, và rồi khuỵu xuống. Vào giây phút ấy, tôi biết rất ít về mình hoặc về thế giới, ngoại trừ một câu nói cứ vang vang trong đầu. Tôi đã gọi tên Chúa từ trong ngục tù nhỏ hẹp và người đã trả lời tôi trong khoảng không tự do. Tôi đã quỳ ở đó và lặp lại câu nói ấy. Bao lâu thì tôi cũng không nhớ, nhưng tôi biết rằng vào ngày hôm đó, trong giờ phút đó, cuộc đời mới của tôi đã bắt đầu. Từng bước một, tôi tiến lên cho đến khi một lần nữa trở lại làm người. Quá trình chuyển biến tâm lý vô cùng phức tạp ở người tù trong những ngày cuối ở trại, từ cuộc chiến thần kinh căng thẳng cho đến sự bình thản về tinh thần, chắc chắn không tránh khỏi trở ngại. Thật sai lầm khi cho rằng người tù không cần được chăm sóc tâm lý sau khi được tự do. Chúng ta cần xem xét việc một người vợ vốn đang chịu áp lực kinh khủng trong một thời gian dài sẽ gặp nguy hiểm sau khi tự do như thế nào, nhất là khi áp lực ấy đột ngột biến mất. Nguy hiểm này, theo ý nghĩa của phương pháp giải tỏa tâm lý, là một bản sao tâm lý nghịch đảo. Giống như việc người thợ lặn sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ấy bất ngờ rời khỏi khoang lặn dưới áp lực không khí cực thấp. Tương tự, Việc một người đột nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và vấn đề về đạo đức. Trong giai đoạn tâm lý này, ta thấy rằng ngay cả những người có bản chất hiền lành cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của sự tàn bạo ở khắp nơi trong trại. Giờ đây, khi được tự do, họ cho rằng mình có quyền sử dụng sự tự do ấy một cách phóng túng và vô độ. Đối với họ, điều duy nhất thay đổi chính là giờ đây họ không còn là kẻ bị áp bức nữa, mà là người đàn áp. Họ trở thành chủ thể chứ không phải là đối tượng của sự ngang trái và bất công. Họ bào chữa cho hành vi của mình bằng những trải nghiệm tồi tệ của họ. Điều này thường thể hiện rõ trong sự việc bình thường. Chẳng hạn, tôi và một người bạn đang đi ngang qua cánh đồng hướng về trại, thì bỗng nhiên chúng tôi gặp một đồng lúa đang mùa thu hoạch. Theo phản xạ, tôi tránh đi, nhưng anh ấy kéo tôi và lôi tôi băng qua. Tôi lắp bắp về việc đừng dẫm vào đồng lúa. Thế là anh ấy bực bội nhìn tôi và giận dữ hét lên: "Anh thôi đi, chúng ta bị mất mát như vậy chưa đủ hay sao? Vợ và con tôi đều bị chết ngạt, chưa tính đến mọi thứ khác nữa. Vậy mà anh lại cấm tôi đạp lên mấy cây lúa này ư?" Những người này chỉ có thể được hướng dẫn từ từ để quay về với chân lý rằng không ai có quyền làm sai, ngay cả khi bản thân họ từng phải hứng chịu sự bất công từ người khác. Chúng tôi phải đấu tranh để đưa họ về với chân lý này, nếu không hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với thiệt hại của vạt lúa kia. Tôi vẫn nhớ một người tù đã xắn tay áo, giữ nắm đấm trước mũi tôi và hét lên: "Nếu bàn tay tôi không nhuốm máu khi trở về nhà thì cầu cho nó bị chặt phăng đi." Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng người đã nói những lời này không phải là một kẻ xấu. Anh ấy là một trong số những người tù tốt nhất trong trại và cả trong cuộc sống sau này. Ngoài sự suy đồi về đạo đức do bỗng nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần, có hai trải nghiệm cơ bản đe dọa làm hỏng tính cách của người tù sau khi được tự do: sự cay đắng và vỡ mộng khi anh ta trở lại cuộc sống trước kia của mình. Sự cay đắng là do những gì mà người đó nhìn thấy tại quê nhà. Lúc trở về, đầu cũng chỉ thấy những cái nhún vai và bao nhiêu giọng điệu chán nản. Anh ta chua chát tự hỏi vì sao mình phải chịu đựng tất cả những điều đó. Khi nghe những câu nói tương tự ở hầu khắp mọi nơi, chúng tôi không biết việc đó, chúng tôi cũng đau khổ. Anh ta tự hỏi liệu họ không có gì hay ho hơn để nói với mình hay sao. Trải nghiệm vỡ mộng lại hoàn toàn khác. Ở đây anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình thật lạc lõng, không có ai chào đón mình cả. Cảm giác cô độc đó khủng khiếp đến nỗi cuối cùng anh ta có cảm giác muốn trốn tránh tất cả và cũng không muốn nghe hay biết gì về thế giới xung quanh nữa, và số phận dường như quá cay nghiệt. Một người trong nhiều năm đã nghĩ rằng mình đã chạm đến giới hạn cùng cực của mọi khổ đau thì giờ đây lại thấy rằng đau khổ là vô hạn và rằng mình đang phải đối diện với nhiều đau khổ kinh khủng hơn. Khi nói về những nỗ lực khích lệ tinh thần đối với một người ở trại, chúng ta thấy rằng cần phải cho anh ấy thấy một điều gì đó để trông chờ ở tương lai, rằng cuộc sống vẫn còn trông chờ vào anh ấy, rằng vẫn còn có người đang chờ đợi anh ấy quay trở về. Nhưng đằng sau cánh cửa tự do là gì? Một số người đã nhận ra là không có ai chờ đợi họ cả. Nỗi đau ập đến khi người đó thấy rằng người mà kỷ niệm về họ đã tiếp thêm nghị lực cho anh ấy ở trại, đã không còn sống nữa. Nỗi đau ập đến khi người đó phát hiện ra sự khác biệt quá lớn giữa hiện thực với những gì mà anh ấy từng mơ ước. Lẽ nào anh ấy bắt một chuyến tàu trở về nhà, đến nơi mà trong suốt nhiều năm anh ấy đã nhìn thấy trong tâm tưởng và chỉ trong tâm tưởng, rồi nhấn chuông đúng như điều anh đã khao khát làm trong ngàn ngàn giấc mơ của mình, chỉ để biết rằng người đáng lẽ sẽ ra mở cửa cho anh ấy đã không còn ở đó và sẽ không bao giờ còn ở đó nữa. Ở trong trại, chúng tôi đều nói với nhau rằng có lẽ trên đời này không còn niềm vui nào có thể bù đắp được cho tất cả những gì mà chúng tôi đã phải chịu đựng. Chúng tôi không hy vọng về hạnh phúc, đó không phải là điều giúp cho chúng tôi thêm nghị lực, cũng giống như cảm thấy những khổ đau, hy sinh và chết chóc của mình là có ý nghĩa. Thế nhưng chúng tôi cũng chưa chuẩn bị cho những bất hạnh. Sự vỡ mộng này xảy ra ở hầu hết tù nhân và là một trải nghiệm rất khó vượt qua. Đây cũng là những ca khó đối với các chuyên gia tâm lý, nhưng nó không làm họ nản lòng, mà ngược lại là một tác nhân kích thích họ tìm cách để giải quyết vấn đề. Đối với những người tù đã được tự do, đến một lúc nào đó nhìn lại những trải nghiệm ở trong trại tập trung, họ cũng không thể hiểu được vì sao mình có sức chịu đựng đến mức đó. Và cuối cùng, ngày tự do thật sự của họ cũng đến khi họ thấy mọi điều hiện tại quanh mình hiện lên như một giấc mơ đẹp và những trải nghiệm trong trại chỉ còn là một cơn ác mộng. Đối với những người được trở về nhà, vượt lên tất cả chính là cảm giác tuyệt vời rằng sau mọi điều đã phải chịu đựng, họ chẳng còn gì phải sợ nữa ngoại trừ Đức Chúa ở trong lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung trong phần 1 những trải nghiệm trong trại tập trung. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung trong phần 2 ở những file dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn.